Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Kịch chiến. Tên thiếu gia kia cũng nhìn thấy Lux, hắn cười khà khà rồi nói. Không ngờ nha, không ngờ lại gặp tiểu thư nổi tiếng của dòng tộc Crown Boss ở nơi rừng hoang nước độc như vậy. Lux nhếch môi mỉm cười. Phải, không biết thiếu gia đi đâu tại nơi hoang vắng thế này. Tên thiếu gia kia cười đáp. Bồn thiếu gia tất nhiên là có chuyện. Laksana tiểu thư, quả thực rất tốt. Quan tâm đến ta. Quan tâm cái con khỉ nhà ngươi. Lux nghĩ như vậy trong đầu nhưng ngoài miệng lại cười đáp. Nếu như vậy không dám cản đường thiếu gia đi nữa, ta xin nhường đường. Tên thiếu gia kia cười khà khà. Nếu đã có duyên gặp mặt nhau, chi bằng đêm nay, hai đoàn chúng ta sẽ cùng ăn tối cùng nhau. Cô thấy sao hả tiểu thư Luxana? Lux che miệng cười rồi nói. Không nghĩ ra thiếu gia Vagan lại có suy nghĩ hay như thế. Ừ, cũng được thôi. Trời hôm nay cũng là sắp tối rồi. Hai đoàn do Lux và tên thiếu gia Vagan kia nhanh chóng dựng trại để chuẩn bị thức ăn buổi tối. Điều dễ dàng nhận ra chính là ánh mắt và thái độ của họ đối với nhau không phải bình thường. Giống như là những kẻ thù. Ăn tối chúng, liệu có âm mưu gì? Trong đầu hai người kia đang suy nghĩ cái gì là chính họ mới biết. Buổi tối ngày hôm đó, mọi chuyện xảy ra vô cùng êm thấm, không có gì kỳ lạ. Nhưng mà hộ vệ của Lux và tên thiếu gia Vagan kia rất biết điều. Bọn họ không gây gổ gì với nhau, nhưng ai biết được đó mới chỉ là tiền đề cho vài chuyện thú vị trước mắt. Nhưng trước khi đến chuyện đó, thì người bây giờ khổ nhất vẫn là John. Hắn với thân phận người hầu của Lux bị cô sai dọn dẹp cả đống thức ăn mà họ bỏ lại. Nói chung là làm đủ thứ. John lúc này bụng đầy hận ý. Hắn thực sự là muốn ăn tươi nuốt sống Lux mà. Trước đây hắn luôn nghe nói về cô ấy nào là một tiểu thư xinh đẹp hiền lành lại tài giỏi. Ai ngờ gặp rồi mới biết. Chưa gặp chưa biết Luxana. Gặp rồi mới biết là đừng gặp thì sướng hơn. John nhiều lần muốn trốn khỏi đây nhưng không thể nào. Lúc trước vài tên thủ hạ của cô canh giữ xung quanh và khó trốn. Lần này lại thêm thủ hạ của tên thiếu gia Vagan gì đó nữa. Hơn nữa, cơ hội trốn thoát của hắn gần như bằng không. Cho dù sức mạnh về thể chất hay là được tu luyện các kỹ thuật lần trốn của ninja đi nữa, thì với hàng đống cao thủ đứng xung quanh như vậy, khó lòng mà chạy thoát được. Gần đến khuya, John vẫn đang cặm cụi ngồi bên cạnh một gốc cây. Có lẽ ngay lúc này chính là lúc hắn đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng nhất. John đánh mắt nhìn xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện ra có một chút kỳ lạ. Lều của Lux và Vagan đều đang sáng, ở trong đó có rất nhiều người, không biết là đang bàn bạc điều gì. Giữa đêm tối tĩnh lặng, khu rừng ẩn tàng một bầu không khí chết chóc. Bên trong chiếc liều của tên thiếu gia Vagan, hắn cùng những thủ hạ thân tín của mình đang thì thầm to nhỏ điều gì đó. Chỉ nghe loáng thoáng như là hai nên động thủ càng sớm càng tốt. Khi cô ta thành người của ngài, không cần phải lo lắng đâu. Cứ cẩn thận bí mật sai thủ hạ bao vây liều của bọn họ. Ta tin chắc con nhỏ kia cũng đang lên âm mưu như chúng ta. Chúng ta thì tuyệt đối là phải đi trước nó một bước. Đêm nay ta sẽ để cho bọn chúng khẩn trương mà lo lắng. Rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ tấn công khi bọn chúng mất cảnh giác và mệt mỏi nhất. Các người hãy mau đi chuẩn bị đi. Phải giết sạch tất cả, chỉ để lại cô ấy thôi. Cũng tại lúc đó, tại căn lều của Lux, một cuộc bàn luận cũng đang kín đáo diễn ra. Lux nói, các người có chắc chắn, ai cũng biết tên Vagan là người thế nào rồi, phải không? Hắn ỷ mình là thiếu gia trong một gia đình thương nhân có quan hệ với triều đình Demacia mà tỏ ra rất hống hách. Hắn với ta vốn có hiềm khích từ lâu, nhiều khả năng sẽ có một trận chiến sống còn vào ngày mai. Các người có đồng lòng tiêu diệt tên hỗn đản này không? Chúng tôi đồng lòng, nguyện hy sinh để bảo vệ tiểu thư. John ở bên ngoài, thính giác thuộc hàng siêu cấp của hắn, đều nghe hết mọi bàn luận của cả hai người. Hắn thầm thán phục khả năng của Lux, chỉ cần vài lời nói là có thể kích thích chiến ý của những thủ hạ bên mình. Đồng thời, hắn cũng thầm cười ở trong bụng, sáng sớm mai sẽ có kịch hay để cho hắn xem, đến lúc đó có thể là cơ hội để hắn trốn đi. Một tên thị vệ bước ra khỏi lều, tiến đến bên cạnh John rồi nói, bắt đầu từ giờ phút này, người sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư để bảo vệ cô ấy. Nếu người có ý định chạy trốn, đừng trách chúng ta không bẻ gãy cái giò của người. Tên đó nói xong liền bỏ đi, không thèm để ý đến mặt ngơ ngác của John. John chống cằm suy nghĩ kế hoạch chạy trốn. Đợi lúc bọn chúng hỗn loạn thì ta chạy trốn thế nào được? Cái này không ổn rồi. Cái tên vừa rồi bảo mình là phải ở bên cạnh Lux để bảo vệ cô ta. Nếu như mà mình bỏ chạy thì nhất định là hắn sẽ là kẻ đầu tiên phát hiện. Hay là ta sẽ bắt Lux giao cho cái tên thiếu gia kia, sau đó thì sẽ an toàn rồi đi. Nhưng mà không được. Cái mặt thằng thiếu gia kia giàn lắm. Hắn nhất định là không để yên cho mình rời đi đâu. Tia nắng đầu tiên dần dần xuất hiện nơi đằng đồng. John biết giờ phút sinh tử đã sắp bắt đầu. John như lệnh, chạy đến đứng bên cạnh Lux, mà đúng hơn là đứng sau lưng của cô, bởi vì hai con người hầu đã đánh mất vị trí đứng bên cạnh mất rồi. Lux đánh cái nhìn kỳ lạ sau lưng hắn rồi nói, người có sợ chết không? John nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia không hiểu tại sao hắn lại cực kỳ ghét. Hắn lắc đầu bên ngoài nhưng mà trong bụng lại nói, chết ai mà không sợ. Đúng lúc này, 20 bóng người đang từ từ thu hẹp vòng vây từ bên ngoài tiến vào. Áp lực trên vai của đám thị vệ Lux gần như là đã được cởi bỏ. Cái cảm giác chờ đợi nó còn nặng gấp mấy lần cái cảm giác được đánh nhau rồi chết. Dù cho sống hay chết, bọn chúng đều là mãn nguyện vì đã dùng hết sức lực của bản thân để bảo vệ cho Lux. Đêm đến yên tĩnh vừa mới qua thì sát khí đã bùng lên mãnh liệt. 20 thủ hạ của tên thiếu gia Vagan này lao vào tấn công như vũ bão. Tên nào tên ấy khí thế như hổ báo. Ngay lập tức, đáp thị vệ của Lux đáp trả bằng loạn tiễn. Những mũi tên trên tay của tên thủ hạ này bắn liên tục về phía 20 tên kia. Vậy những thủ hạ của tên thiếu gia Vagan quả nhiên là không tầm thường, kiếm trên tay vùng lên như gió chặn toàn bộ tên lửa. Chết tiệt, chuẩn bị cũng phải cẩn thận gớm. Tên thiếu gia Vagan tức giận nói. Còn chưa hết đâu, một súng lên cho ta. Lux hồ lớn. Hai đám thị vệ nhanh chóng lao đến giáp lá cả, tiếng kim loại vang lên leng keng không dứt. Hai con người hầu ở bên cạnh Lux cũng lao vào. Ai ngờ được hai người họ đều là cao thủ, vậy nhưng vũ bão, quyền cước tung ra liền liên tục đẩy sức mạnh. John nhìn con bé người hầu trước đó, chuyên nói xấu hắn và những người bày ra cái trò thiến hắn với cái ánh mắt kinh ngạc nhất đến trợn tròn. Một tên thủ hạ của tên Vagan thiếu gia nhanh chóng tiếp cận Lux. John lập tức lao đến, hắn giả vờ như đánh vào quyền, rồi để cho hắn đánh cho mình lạ trên đất. Hắn bắt đầu trò giả chết để đợi cho hai bên lưỡng bại cầu thương, lúc đó hắn có thể dễ dàng chạy thoát. Lux thấy John bị đánh bại chỉ trong vài chiêu thì tức giận vô cùng. Cô dậm chân tức rủa xả. Cái đồ vô dụng này, bắt bồi tiểu thư phải tự ra tay à? Lux thấy từ sau lưng của mình ra một cây quyền trượng. Một luồng phép thuật ánh sáng bắt ra từ cây trượng nhắm thẳng vào tên thủ hạ của tên Vagan đang lao đến. Ngay lập tức, hắn ta đã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. John nằm dưới đất, một con mắt mở ra để xem xét mọi chuyện, thấy được sức mạnh phép thuật của Lux. John hoàn toàn là kinh ngạc. Tên Vagan thiếu gia kia cũng không phải là hạng bình thường, hắn cũng có phép thuật, lao vào tấn công bọn thủ hạ của Lux, miệng của hắn niệm một tràng chú ngữ gì đó. Một tay chùy nhanh chóng nện ra giữa không trung, bằng chùy hóa thành một dải sáng đâm xuyên qua hai tên thủ hạ của Lux. John nằm im bất động, chờ đợi cơ hội để chạy trốn. Hai bên đều có thương vong, đám người của Lux lãnh hết vết thương này đến vết thương khác, nhưng mà vẫn kiên trì chiến đấu, chống trả quyết liệt. Đột nhiên Lux lao đến, pháp trượng trong tay cô vung lên điên hồi. Mỗi lần vùng lên như là có kẻ sẽ nạ xuống vậy. John cũng rất ngạc nhiên. Tình hình trước mắt cho thấy bên phía của Lux đang gặp rất nhiều bất lợi. Hắn cứ nghĩ cô sẽ bỏ trốn, nhưng mà ngược lại, cô lại xông vào tấn công quyết liệt hơn. Tên thiếu gia Vagan kia cũng đâu có kém. Hắn giết vài tên thủ hạ của Lux, sau đó lao vào đối mặt với cô. Phép thuật đối đầu kịch liệt, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên. Lux bị tên Vagan đá một cước vào bụng. Cô ngã lăn ra mặt đất, nhưng mà thủ hạ của cô và Vagan hiện tại đã chết sạch. Chiến trường lúc này chỉ còn có Lux và Vagan cùng với John đang giả chết. Lux tức giận nhanh chóng đứng dậy, cô hét lên một tiếng, chiếc quyền trượng của cô trôi lơ lửng trước mặt, phép thuật nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Cô hét lên, cầu vồng tối thượng. Tên Vagan sắc mặt kinh hãi, hắn lập tức vận dụng sức mạnh phép thuật của mình để tạo thành một lớp màng bảo vệ. Tiếng nổ kinh thiên, sức mạnh của nó như là quét tan mọi thứ cản đường, một mảng rừng lớn đã bị cô phá hủy. Tay của cô, Lux đột nhiên cảm thấy mình trở nên vô cùng yếu đuối. Cô ngã gục trên mặt đất rồi kinh hãi nói. Rốt cuộc, cái này là thứ gì vậy? Tại sao sức mạnh phép thuật trong người của ta lại gần như không còn như vậy? Đây là phòng tay khóa phép. Tên Vagan từ trong đám khói mù đi ra, cả người hắn rách nát, thương tích không hề nhẹ. Hắn cười một cách đầy đáng sợ nhìn Lux rồi nói. Thứ đó là một vũ khí mới được tạo ra, nhằm đối phó với những pháp sư như ngươi. Bây giờ ngươi không có sức mạnh để xem ngươi chống lại ta thế nào. Lux kinh hãi nhìn vào Vagan, cô nghiến răng nói. Nếu ngươi còn làm gì ta, thì nhất định anh cha ta rồi, những người ở trong Demacia, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ồ, thế sao? Vagan tiến lại gần Lux, bàn tay bẩn thỉu của hắn sờ lên gương mặt của cô rồi nói. Nếu bây giờ, ngay tại đây, ta sẽ cùng cô tận hưởng cảm giác khoái lạc, sau đó đem cô đến một nơi nào mà cất giữ. Cứ như vậy mỗi lần ta cảm thấy buồn chán thì lại đến tìm cô để vui vẻ. Thử hỏi có ai mà biết được, có đúng không? Lắc nghe hắn nói như vậy, đột nhiên một cảm giác sợ hãi dâng tràn. Cô run lại nói. Ngươi định làm gì? Ngươi đừng có đụng đến ta, không được làm ố uế thân thể này. Ta cứ thích như thế đấy. Sao? Tên Vagan kia đưa mặt sát lại gần Lux, hít một hơi rồi cười dâm đãng nói. Ta thực sự là rất muốn ở cạnh cô, Lux Sana tiểu thư. Ta đã yêu cô rồi. Lux lấy đầu của mình đánh thật mạnh vào đầu của hắn, sau đó đứng dậy chạy. Nhưng mà chạy được vài bước cảm thấy rất mệt mỏi và ngã xuống. Vagan cười khoái chí xoa xoa cái đầu, tiến lại rồi nói. Lúc này cô sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình để đánh ta. Bây giờ ta và cô đều bị thương nặng rồi. Cô lại bị ta khóa cả sức mạnh phép thuật. Hiện tại là muốn chạy cũng khó đấy. Thôi thì hãy hầu ta đi. Ta phỉ. Lux phun nước bọt vào cái người của Vagan, khinh thường mắng chửi. Tên Vagan bị Lux mắng chửi thậm tệ, vậy nhưng hắn lại không tỏ ra bất cứ một cái gì là tức giận. Hắn cười hà hà rồi nói. Nhìn cô kìa, càng chửi càng xinh đẹp đấy. Cứ chửi tiếp đi. Ở đây ngoài ta và cô ra, làm gì còn ai? Này, thực ra là còn đấy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Cô sẽ làm người hầu của ta. John đột nhiên đứng dậy, hắn cầm cây kiếm rơi bên cạnh cua cua người rồi nói. Vốn dĩ ta định nằm đây để xem kịch vui, nhưng mà khi nghe ngươi nói sẽ làm cái chuyện bậy bạ với cô ta, thì ta đột nhiên nổi máu anh hùng muốn được ra tay cứu đấy. Ê, ngươi chưa chết? Cả hai người đều giật mình nhìn John. John cười hô hố. Tất nhiên là không chết rồi, mạng ta cao lắm đấy, không ai lấy được đâu. Tên Vagan thiếu gia biết hắn là người của Lux nên có chút kinh hoàng. Hiện tại cả hai người đều bị thương quá nặng, không thể sử dụng phép thuật hay là đánh đấm gì nữa. Có thể nói, John mà ra tay thì 100% lấy mạng người đó. Hắn vội nói. Vị anh hùng, nếu người chấp nhận đi theo ta, ta hứa sẽ cho người rất nhiều vàng bạc và châu báu. Thậm chí cả những cô gái xinh đẹp nhất ta cũng cho người. Thấy thế nào? John làm bộ xoa xoa cầm rồi nói. đề nghị của ngươi quả nhiên không tệ. Lux nghe vậy cũng không chịu thua để nói. Ngươi là người của ta cơ mà, ngươi nhớ không? Ngươi không thể theo hắn được. Im đi quỷ cái, ta nói ta là người của ngươi khi nào? John nghe Lux nhắc đến chuyện xấu hổ đó, hắn tức điên lên, mắng cho cô một câu. Tên Vagan này thấy hắn gọi Lux là quỷ cái thì cười tuệ tuét nói. Hay lắm, ngươi chửi hay đấy. Nếu người đồng ý là người của ta thì nhất định ta sẽ không bạc đãi người. Im đi, thằng điên. John lại tiếp tục tức nói. Ai bảo ta sẽ đồng ý với người là người của ngươi? Lux nghe thấy vậy cũng yên tâm. Vậy hay chỉ bằng người giúp ta giết chết tên này đi. Nhất định từ nay về sau ta sẽ không làm khó cho người nữa. Được không? John ổ lên so so cầm tỏ ra đắng suy nghĩ. Tên Vagan kia vô cùng lo sợ nếu John mà đồng ý với điều kiện này thì hắn chết chắc. Bởi vậy hắn nói. Nếu người đồng ý để cho ta đi thì ta sẽ giao cô ta lại cho ngươi. Muốn làm gì cô ả cũng được. Thấy sao? Ê, ta thích cái này đấy nhá. John cười he he gật đầu. Lắc sợ hãi, cô nghĩ đến cái chuyện khi mà gặp hắn ở trong hồ, biết đâu được hắn cũng là một tên dâm tặc thì sao? Lắc nhìn hắn, đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên rồi nói. Người không được đối xử với ta như thế, anh ta sẽ không tha cho mấy người đâu. John tức giận quát. Tôi mặc kệ thằng anh của cô, mấy hôm nay ta bị cô hành hạ muốn tức điên rồi, bây giờ nhất định phải trả lại cô gấp trăm lần mới được. John nói rồi giả vờ bước lại gần, hắn làm ra khuôn mặt vừa dê vừa ác độc. Mục đích đơn giản cũng chỉ là để hù Lux mà thôi. Lux kinh hãi, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói. Người muốn khôi phục lại cánh tay của mình không? Ta biết rất nhiều vị giáo sư tài giỏi ở học viện ma pháp. Bọn họ có thể sử dụng sức mạnh phép thuật để hồi phục lại cánh tay của người. Câu nói này thực sự khiến cho hắn phải động tâm. Đôi chân mày nhíu lại rồi hắn nói. Có thật không? Lux thấy hắn thực sự để tâm đến điều mình nói, liền gật đầu. Ở học viện ma pháp có rất nhiều người tài giỏi, nhất định họ có thể khôi phục lại cánh tay cho người. Chỉ cần người giết chết hắn thì ta sẽ dẫn người đi. John liếc nhìn Vagan, hắn cười hè hè vài tiếng. Thật là tiếc, nhưng mà điều cô ta nói quá mức hấp dẫn với ta. Vagan biết mình hết đường thoát, hắn quỳ xuống lạy John cầu xin tha mạng. John tiến lại đá hắn một cái, sau đó kiếm trên tay vùng lên như gió, chiếc quần trên người của hắn bị răng cắt đứt thành nhiều khúc, tụt đến mặt đất. Hắn lạnh lùng nói. Còn mà không mau cút đi. Xưa nay, ta ghét chết cái hạng người ăn hiếp phụ nữ. Vagan lòng đầy căm giận, nhưng mà không thể làm gì. Hắn lập tức bỏ chạy mất tích vào trong rừng. Lux tức giận nói. Tại sao người không giết hắn ta đi? Còn làm sao để mở khóa cái vòng này nữa? Người lại để cho hắn chạy rồi. Giang quay sang cốc vào đầu của Lux một phát, rất đau rồi nói. Giết người không phải là khói quen của ta. Với lại lần nữa, bây giờ cô không còn sức mạnh phép thuật trong người, không phải là càng dễ cho ta quản lý cô hơn sao? Cô mau dẫn ta đến học viện, mau lên, hứa rồi đấy. Ai à? Lux ôm đầu, chủ động, trên miệng liếc hắn một cái, ánh mắt đầy tức giận. Không phải ngươi vừa nãy nó rất ghét kẻ nào ăn hiếp phụ nữ hay sao? Ngươi lại vừa ăn hiếp ta. Giang cười khà khà. Ta ghét kẻ nào ăn hiếp phụ nữ, chứ có nói là ta ghét chính ta đâu. Đừng có nhiều lời, đi thôi. Ta không đi. Lux đột nhiên ngồi yên không đi với hắn. Giang nhướng mày rồi nói. Có thực sự là không đi không? Lux không thèm nhìn mặt hắn, ngó sang một bên, chủ miệng nói dứt khoát. Không đi. Cô làm như vậy đơn giản là bởi vì cô nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể dẫn đường cho hắn đến học viện ma pháp và giúp hắn khôi phục lại cánh tay kia. Vậy nên cô mới tỏ ra thái độ như thế. Nhưng mà John cũng đâu phải là hạng tôm tép gì. Hắn cười khà khà nói. Được thôi. Nghe đồn trong khu rừng này đêm đến thường có rất nhiều ma nhá. Con nào có nấy miệng đầy mùi hôi thối, răng nhọn hoắt, khuôn mặt thì gớm ghiếc. Bọn chúng là còn thích nhất là ăn thịt phụ nữ đấy. À mà hình như cô không còn phép thuật nữa nhỉ? Ừ, cứ ở lại đây nếu thích. John làm bộ cất bước rồi đi. Lux dù sao cũng là con gái. Cô nghe hắn hủ mấy câu lập tức sợ hãi chạy theo nói. Này, đừng có để ta ở lại. Cùng lắm thì đi với người một tí. John cười khà khà. Như thế là ngoan đấy. Từ nay về sau, cô sẽ làm người hầu cho ta. Ta sẽ đối đãi với cô tốt. Này, người mơ đi. Lux tức giận đánh vào người hắn một cái rồi nhanh chóng chạy trước. John lập tức đuổi theo. Hắn sợ cô sẽ chạy thoát mất. Như vậy thì cơ hội hồi phục cánh tay của mình sẽ không còn nữa. Bây giờ, vai trò chủ tớ đã bị đổi 180 độ. Tiếp tục câu chuyện của John, hiện tại hai người đang nhắm hướng bắc mà di chuyển. Theo như Lux nói, học viện ma pháp của cô nằm ở bên trong một tòa thành cổ không tên. Vì sao nó không tên sao? Đơn giản là bởi vì nó quá cổ xưa. Tòa thành này được xây dựng vào lúc nào không ai biết. Ngay cả đến cái tên của nó cũng không ai nhớ, hay thậm chí là không một quyển sách nào ghi chép lại. Chỉ tò mò biết được nó có từ thời cổ ngữ. Tòa thành không tên này nằm ở một vị trí vô cùng đặc biệt. Nó không chịu sự quản lý của bất cứ một quốc gia hay là một vùng thành phố nào. Nó là một tòa thành tự trị. Mặc dù như vậy, không có một quốc gia nào hay thành phố nào dám đưa quân đánh chiếm nơi đó. Kể cả Nosus đầy tham vọng cũng không thể làm điều đó. Bởi vì sao? Vì ở đó là nơi tụ tập của hàng ngàn cao thủ, đặc biệt hơn là có học viện ma pháp đỉnh đỉnh đại danh. Lúc này đây, Lux ngồi dựa vào một gốc cây để tránh nắng. Suốt đường đi cô liên tục bị John hành hạ. Sau khi ngồi xuống, cô lập tức phun ra một tràng chửi. Cái đồ dâm tặc, đồ bại hoại, đồ ác nhân. Hắn lau đi mồ hôi trên trán rồi nói. Này cô nương, nhìn cô nương xinh đẹp quá rồi đấy. Thực sự không ngờ cô lại dễ sợ đến thế. Lux làm mặt lạnh với hắn. Để đề phòng việc trong lúc hắn nhất thời sơ ý để cho Lux chạy trốn, hắn kiếm cho mình một đoạn dây leo, sau đó cột chân của Lux lại, rồi kẹp ngang hông mang đi. Lux lần đầu tiên bị người ta đối xử như thế, trong lòng cô đầy sự oán hận. Một đương kim tiểu thư sinh ra trong một dòng tộc chiến binh nổi tiếng nhất Demacia, này lại bị một tên thanh niên kẹp ngang hông mà đem đi. Ai mà thấy, chắc là có chết vì bất ngờ. Lux tức giận quát lên. Cái tên bại hoại đáng chết kìa, nếu người không mau bỏ ta xuống, ta sẽ cắn lưỡi tự tử đấy. Giang cũng tỏ ra mình không một chút nhún nhường. Ừ, cứ việc đi. Nếu mà cô chết đi, ta sẽ cho cô là thú rừng ăn. Đem theo một cái xác chết thì có nghĩa lý gì? Ngươi, cái tên xấu xa nhà ngươi, dám đối xử với ta như thế à? Ngươi có biết ta là ai không, hả? Ta là tiểu thư của dòng họ Crowwoods. Nếu mà ngươi làm hại ta, nhất định anh trai của ta, Garen, và cả anh Java nữa, anh ấy sẽ không tha cho ngươi. Nói đến đó, khuôn mặt của Lux đỏ bừng, cảm tưởng giống như là núi lửa sắp phun trào ra vậy. John liền tiếu ý rồi nói. Cô tưởng như thế là ghê à? Nhớ khi trước, ta một mình xông pha chiến trường, giúp Ionia đánh bại Nosus, lập quá nhiều chiến công. Lux nghe hắn nói đến đó thì lập tức nổi điên hơn. Cấm mồm! Người nghĩ, người chính là vị anh hùng trong truyền thuyết đấy à? Nằm mơ đi! Người dù có tu thêm một trăm, một ngàn kiếp nữa, cô không bằng một móng chân của vị anh hùng đấy đâu. Hắn là thần tượng của bọn ta đấy. Từ nay về sau, cấm người nói bậy. Ế? Giang nghe cô ấy nói như vậy thì kinh ngạc trong lòng, không nghĩ ra danh tiếng của hắn lại lớn thế à? Ờ, nhưng mà cô nói là cô muốn tự tử cơ mà. Vậy tự tử đi. Đồ ác tặc, người còn khuyến khích ta tự tử à? Ta sẽ đời đời hận ngươi, đời đời bám theo ngươi, không cho ngươi một ngày bình yên đâu. Ủa? Nếu mà được một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân như cô bám theo cả đời thì quá là phước cho ta. John dùng lực kẹp lấy cái hồng mỹ miều của Lux. Vậy ta sẽ biến cô thành thị nữ cho ta nhỉ? Đồng ý chưa? Được trở thành thị nữ của ta là ân phước lắm đấy. Lux bị John dùng lực quá nhiều, hét lên. Đồ ác tặc, người bỏ ta ra, đau quá. Không khí nóng nực vô bỉ, mặt trời thiêu đốt như là nóng chảy cả đại địa, lá cây rũ xuống như là không còn chút nước, chỉ còn tiếng ve sầu là hứng chí cả hát, kêu o o không ngừng. Một thần phép thuật bị cái vòng quái ác kia khóa lại, Lux không thể nào chống chọi lại cái nắng nóng như lửa đốt kia, mồ hôi từng giọt trên má hồng xinh xắn chảy xuống. Lúc này cả hai người đã rời khỏi khu rừng, đến cạnh một gốc cây ở ven đường, hắn thả Lux xuống. Cô hãy nhớ đây, hiện tại ta là rào thớt, còn cô là cá thịt. Nếu cô còn ăn nói bậy bạ, đừng có trách ta không cắt ra đấy. Ra mắt đầu chơi chiêu hù dọa. Lux nghe vậy vô cùng tức giận, điên cuồng lao đến cắn vào bắp tay của hắn. Ra nhanh chóng lấy hai lòng bàn tay kẹp chặt hai má của cô lại rồi xoa xoa nói. Ê, nếu mà còn hung dữ nữa thì đừng có trách ta không thương hoa tiếc liễu. Lux tức giận nhưng không thể làm gì, đành phải ôm mối thù này đợi cơ hội sau dễ trả sau vậy. Cô giận dữ xoay đầu về một bên, không thèm ngó đến cái mặt đáng ghét kia, miệng thì cứ lầm bầm nguyền rủa hắn. John thả người xuống bãi cỏ mịn màng, mắt khép lại một cách thỏa mãn. Đột nhiên một con thỏ từ đâu chạy đến, ung dung như là chỗ không người. Lux thấy vậy liền muốn bắt nó làm thành món thịt thỏ ăn bữa trưa, tuy nhiên John lại ngăn chặn. Hãy thả con thỏ đó đi. Lux ngơ ngác trầm trọng hắn. Hóa ra người cũng tốt lắm nhỉ, không dám làm hại cả một con thỏ. John tiếu ý đáp. Có một con thỏ thì làm sao đủ no buổi trưa, đằng này có một con nai kia kìa. Lux xoay lưng thì mới phát hiện cô ta như hiểu ra cái gì đó. Hóa ra ngươi cũng có tốt lành gì đâu, thực sự là phí công ta đã khen. Vậy ta cần cô khen à? John cười khà khà, lao đi và nhanh chóng bắt lấy con nai. Buổi trưa với món thịt nai nướng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một giờ sau, buổi trưa kết thúc, John nằm trên bãi cỏ đôi mắt nhắm lại. Lux ngồi cạnh đó, ngắt lấy những đóa hoa dại xé chúng ra làm nhiều mảnh như đang phát tiết sự tức giận của bản thân. Lux cẩn thận quan sát, thấy John không chút động tĩnh. Cô nhẹ nhàng đứng dậy rút dây dao, lén giấu từ phía sau đi cắt sợi dây cột ở chân, hướng từ phía xa bỏ đi. Chính lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Nếu như cô bước thêm một bước nữa, ta sẽ cho cô làm bạn với rừng xanh và thú vật thật đấy. Lux quay đầu lại chỉ thấy John đứng ngay sau lưng của cô, tay vuốt vuốt cằm, tỏ dáng nguy hiểm. Cô nàng giật mình hoảng sợ ngã ra mặt đất rồi mắng chửi. Đồ ác tặc, đồ dâm tặc, đồ hỗn tặc. Một loạt các từ chửi bới được cô gái tung ra. Sau đó cô ta hùng hổ lao đến đánh đấm tới tấp vào người của John. Tuy nhiên chẳng cách nào trúng. John cười he he, chọc ghẹo nói. Làm sao? Trông cô tức giận rất là xinh đấy. Làm người hầu của ta thực sự xứng đáng. Người nghĩ người xứng đáng được ta hầu hạ à? Đồ dâm tặc. Ta không phải là dâm tặc. Mặc dù ta có chút háo sắc đấy. Nói rồi John giả vờ dùng ánh mắt háo sắc nhìn vào dung nhan xinh đẹp như tiên nữ của Lux, khiến cô nàng một phen đỏ mặt, không dám nhìn hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thị trấn ma. Lux quay đầu đi chỗ khác, nhưng miệng thì không dừng nói xấu. Đồ ác tặc, ta nguyện rủ ngươi, khi chết sẽ xuống 19 tầng địa ngục. John trầm chọc cô ta. Tầng thứ 19 chắc là do cô mở ra hay sao? Khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm nhá. Muốn ta đem tặng quà gì nhỉ? Đầu lâu, hay là xương cốt, hay là cho cốt? Đồ xấu xa. John kéo Lux, cảnh sát người mình, cánh tay trái vòng qua eo giữ chặt cô lại. Hắn đưa mặt mình tiến sát lại mặt của Lux rồi nói. Bây giờ cô đang ở trong tay ta, nếu không nghe lời thì đừng có trách ta không khách khí. Đấu cương không được thì dùng nhu. Lux giả bộ khuôn mặt trùng xuống, nước mắt chảy ra tùm lum, khóc oà oà. Người ỉ làm đàn ông, ăn hiếp phụ nữ yếu đuối người ta. Người là đồ vũ phu. Gì chứ, đối mặt với tiếng khóc của phụ nữ, thực sự thì John không có tí kinh nghiệm giải quyết. Bỏ lơ cô nàng này thì cô ta lại khóc to hơn, cuối cùng hết cách đành phải dỗ vậy. Thôi, ta thực sự là chịu thua cô luôn. John giọng nói run run rồi nói. Người là đồ vũ phu, thấy ta phụ nữ mà đi ăn hiếp ta. Lux nói. John biết cô đang gạt hắn, nhưng mà hắn lại không biết cách nào dừng cái trò lừa gạt kia lại, liền ngay tức khắc dọa. Nào, nếu mà cô còn khóc nữa thì tối nay ta ngủ với cô đấy. Ngay lập tức Lux hoảng sợ, mạng lừa gạt này nhanh chóng bị vỡ thành nhiều mảnh. Mất quá nhiều thời gian với cô, chúng ta lên đường đi. Có Lux bên cạnh làm bạn đồng hành, không khí chuyến đi trở nên rất vui. Cả ngày hai người không cãi nhau vài chục lần thì coi như không thể chịu được. John không còn mang cô bên sửa nữa, mà để cho cô tự thân đi bộ. Cô gấp gáp chạy theo bên cạnh của hắn. Khi trời tối, Lux liên miên than mệt, John đành kiếm một thị trấn nhỏ mà trú lại. Vừa bước vào bên trong quán trọ, một người phục vụ nhanh chóng nở nụ cười chạy lại rồi nói. Hai vị, không biết là lại ở trọ hay là ăn tối rồi mới rời đi? John lập tức đáp. Cho ta một phòng ở lại đêm nay. Lux nghe vậy lập tức nói. Sao lại một phòng? Phải hai phòng chứ. John quay sang nhìn cô, hắn làm ra bộ mặt tức giận rồi nói. Không có đủ tiền thuê hai căn đâu. Tên phục vụ cười nói. Vậy là hai vợ chồng ngài thuê một căn phòng ở đêm đúng không ạ? Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay. Vợ chồng? Hai sự chữ này John nghe thấy rất là lọt lỗ tai. Nhưng mà Lux thì ngược lại, khuôn mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng, định xông vào cho tên phục vụ kia biết tay. Nhưng mà may là John đã giữ cô lại. Tên phục vụ kia cũng tỏ ra chút kỳ lạ rồi nói. Hai vị à, xin hãy nhớ điều này. Đúng 9 giờ tối đừng có ra khỏi phòng. Tốt nhất là vào giờ đó các vị nên ở trong phòng, vậy an toàn hơn. John kỳ lạ nói. Tại sao? Tên phục vụ kia nói. Trong thị trấn này có mà đó, đêm nào cũng vào giờ đó xuất hiện những tiếng kêu đầy ghê. Má! Nghe nhắc đến đầy có mà, Lux lập tức núp ra sau lưng của John. Cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. John lập tức hỏi lại. Điều này là thật sao? Tên phục vụ kia tiến lại nói nhỏ với hai người. Điều này hoàn toàn là sự thật. Đã có rất nhiều người gặp những con ma kia rồi. Đa số họ đều là những người đã chết. Số may mắn sống được thì trở nên điên điên rồ rồ. Hai vị à, nhất định phải nghe lời nói của tôi. Tuyệt đối 9 giờ, không được ra khỏi phòng nửa bước. John gật gật cái đầu, sau đó đi theo phục vụ đến một căn phòng, trông cũng khá sạch sẽ và gọn gàng. Sau buổi ăn tối, khi Lux vừa tắm xong trở vào phòng, thì lập tức sắc mặt của cô đột nhiên đỏ bừng bừng. John đằng sau đưa chiếc mũi lên ngửi ngửi mái tóc của Lux, đây là cơ hội để hí lộng cho cô ta. Lux kinh sợ nói. Ngươi không được loạn động, bằng không ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi. John thì chẳng có ý nghĩ đen tối gì cả, hắn cười khà khà. thôi được rồi, vậy cô mau đi giải giường cho ta ngủ đi. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt Lux trắng xanh liên tục thay đổi. Nếu như không muốn ta hí lộng cô thì mau nghe lời đi, thị nữ. Hai chữ thị nữ kia John cố ý nhấn mạnh như là chọc ghẹo cô ta. Lux bước từng bước không tình nguyện đến bên cạnh giường, cậu thả trải giường. Cô ấy bực bội nói. Xong rồi đấy, trải rồi, bây giờ ngươi vừa lòng chưa? Nói xong cô vẫn nộ ngồi xuống một bên. Ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Lux, ngọc thủ mảnh khảnh, chắc hẳn là trước đây chưa từng làm mấy chuyện này. Lại hạ mình làm, quá thực là. Như thế là không thể kiềm chế được nữa, Lux lập tức mắng chửi hắn một tràng như là sóng biển. John ngoái ngoái cái lỗ tai, mấy câu chửi này suốt ở trên đường hắn đang nghe đến mức nhàm cả lỗ tai rồi. Chắc là sau này ta gọi cô là tiểu ác ma đi, chứ không phải là tiểu thư gì gì nữa rồi. Đừng có ồn ào như thế nữa, từ nay về sau cô là thị nữ rồi. Thị nữ của ta, suốt đời. Tối hôm nay, ngủ ở trên giường đi, ngày mai chúng ta lên đường sớm. John xoay người đến bên cạnh chiếc bàn trong phòng, đêm nay hắn sẽ ngủ trên đó. Lux chưa từng vừa ý, liền lớn giọng nói. Không được, làm sao ta lại ở chung phòng với một nam nhân được? Người phải dành riêng phòng này cho ta. John là mặt giận dữ trêu chọc rồi nói. Tiểu ác mà, cô ngủ đừng có được nước lấn tới. Nếu cô không muốn ngủ một mình, đêm nay sẽ là hầu tiếp ngủ chung với cô. Khuôn mặt của Lux lập tức trắng bệch, cô ta lập tức nằm thẳng xuống giường trùm chăn cả người. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ sớm để hồi phục lại những mệt mỏi sáng nay đã đi đường. Đúng 9 giờ tối, một âm thanh ghê rợn bắt đầu vang lên bên ngoài, trong cái màn đêm đầy đáng sợ. Lux cả người run rẩy, cái thanh âm u u kia làm cho cô thức giấc. Bây giờ cô không có sức mạnh gì trong người, một cơ thể yếu đuối, nếu như gặp ma thì làm sao? Đấy là chưa nói, cô vốn là một cô gái, mà con gái thì sợ nhất là ma hoặc những thứ ghê tởm. Lux trùng chân kín người, chỉ để lộ ra hai con mắt rồi nói. Này này, người còn thức không? Sao, sợ à? Ron đáp. Ừ. Lux lập tức gật đầu rồi nói. Tại sao ta lại cảm thấy ghê ghê? Không biết có con ma nào vào đây không? Ron cười hì hì rồi đáp. Không phải là tên phục vụ kia đã nói là cứ ở yên trong phòng thì sẽ không có chuyện gì sao? Thì ta biết rồi, nhưng mà vẫn sợ. Lux run lên nói. Tiếng ghê rợn kia lại một lần nữa vang lên. Lux sợ hãi, ngồi bật dậy. Cô trùm chăn kín cả người co lại trong một góc giường. Ron cũng ngồi dậy, hắn qua ngồi trên giường của Lux rồi nói. Không cần phải sợ, cô ta ở đây, không con ma nào dám đến gần cô đâu. Lux hạ thấp chiếc chăn xuống một chút rồi nhìn Ron đang ngồi trên giường. Có người ở đây thì ta càng sợ hơn đấy. Lỡ người lợi dụng làm điều bậy bạ thì sao? Ron liếc mắt nhìn Lux. Được thôi, vậy thì ta sẽ để cô ở đây một mình. Không được, không được. Lux lập tức lao đến giữ tay hắn lại. Ron cười hà hà, sau đó đốt đèn lên cho căn phòng sáng hơn. Lux thấy như vậy cũng đỡ sợ. Một cơn gió mạnh thổi vào làm tắt toàn bộ bên trong phòng. Lux lại lâm vào tình cảnh đầy sợ hãi. Ron bước lại gần cửa sổ, đóng lại cánh cửa bị gió thổi tung. Ron không sợ ma đơn giản là vì thứ nhất, hắn không tin có ma. Thứ hai, hắn đã gặp những con quái vật còn đáng sợ hơn cả ma gấp mấy lần. Đột nhiên một tiếng thét thảm vang lên. Tiếng hét kia đáng sợ đến nỗi Lux nổi cả da gà, cả người của cô run lên cầm cập. Ron nhíu mày, hắn nói. Cô hãy ở lại đây một mình, được không? Ta muốn ra bên ngoài xem, rốt cuộc là ma ở đây đáng sợ đến mức nào. Lux nghe hắn nói cũng muốn ra ngoài, thì lập tức giữ hắn lại nói. Đừng có đi, ở đây với ta đi, đừng có ra ngoài đấy. Ron cười nói. Không sao, ta sẽ quay lại sớm thôi. Lux nhất quyết giữ tay hắn rồi nói. Thế để ta đi cùng ngươi đi. Dù sao ta cũng tò mò không biết hình dạng của con ma này như thế nào. Ron kinh ngạc nói. Thế không phải là cô sợ ma lắm à? Lux đáp. Thì sợ, nhưng mà ta cũng tò mò. Với lại có gì ngươi cũng bảo vệ ta mà. Nếu không có ta, sao ngươi khôi phục lại cánh tay bị mất kia được? Ron mếu miệng, cô nàng này quả nhiên khó đoán. Hắn nói. Thôi được rồi, vậy thì hãy đi bên cạnh ta, đừng có mà la hét ỏm tỏi lên đấy. Lux giữ chặt tay hắn gật đầu. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, bên ngoài là một màu đen tối như mực. Các phòng bên không một tiếng động, không một ánh đèn. Ron bắt đầu rời khỏi quán trọ tiến ra đường đi bên ngoài. Những cơn gió chứa đầy oán khí, thổi vù vù qua mặt của hai người, còn đường tối đen không một ánh đèn gì hết. Lux lúc này đã hai tay giữ chặt lấy tay trái của Ron. Ron lờ mờ cảm nhận được có gì đó mềm mềm đàn hồi ở trên tay truyền lại. Trong bóng tối hắn thậm chí không nhìn ra ai cả, thậm chí Lux ở bên cạnh cũng không thể nhìn rõ. Hắn có chút lo lắng với cái không khí mà màn đêm ở đây, có cái gì đó nó rất bất thường. Hắn nói, Lux, cô giữ chặt tay của tôi như thế này, không được buông ra, nhớ chưa? Lux lập tức đáp mấy tiếng, cô đang run lên từng cơn. Trong bóng tối như thế này, ai mà đánh cô hay làm gì thì cô cũng không tài nào chống lại được. Ron lập tức sử dụng giác quan nhạy bén của mình. Khung cảnh ở trên con đường rất nhanh chóng xuất hiện trong đầu của hắn. Con đường vắng tanh không một bóng người. Lại một tiếng hét thảm vang lên. Ron lập tức đi theo tiếng hét ấy vát ra. Đi qua con đường nhỏ quanh co, mọi thứ bắt đầu sáng dần. Ánh sáng của mặt trăng bắt đầu chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Ron dường như cảm giác được có một điều gì đó. Hắn lập tức lôi Lux núp sau một sạp quán gần đó. Lux mở đôi mắt nhìn cái thứ ghê rợn đang đi qua. À mà không đúng. Đúng hơn là đang bay ngang qua. Một con ma với cánh tay như hai lưỡi đào, khuôn mặt không nhìn rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt của nó đỏ như máu, cả người hắn như là một đám không khí bay lơ lửng qua lại. Lux sợ hãi cúi đầu vào lòng của Ron, lúc này cô không thèm giữ chút ý tứ. Ron nhìn thấy con ma đó, lập tức nhận ra, đó là Nocturne, một con ma cực kỳ đáng sợ mà hắn đã từng biết trước kia. Thậm chí, Elise cũng đã từng kể cho hắn nghe về chị của Nocturne, có sức mạnh và biến thành bây giờ cũng là có nguồn gốc từ Shadow Isles. Ở đây là có con người. Một tiếng nói đáng sợ đột nhiên vang lên sau lưng của Ron. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie, thổ phỉ chặn đường. John giật mình, theo phản xạ hắn lập tức lùi lắc sang một bên. Hắn xoay đầu nhìn ra phía sau. Ở trên mái nhà cạnh đó còn một con ma kinh tởm với cái thân hình gầy như que củi. Để ý kỹ thì thân thể con ma này cũng không giống bình thường, giống như là một cây bù nhìn biết di chuyển. Trên tay phải của nó có cầm một cái lưỡi hái sắc nhọn, đôi mắt đỏ bừng bừng ở trong màn đêm khiến cho lòng người ta lạnh lại. Nhưng mà những con quạ đen xỉ liên tục kêu quác quác bay qua bay lại trên người của hắn ta. Lux mở mắt ra nhìn thấy con ma đó, cô lập tức kinh sợ, nắm chặt hai con người lại, run lên bật bật. John vừa nhìn đã nhận ra hắn, rồi cười khà khà nói. Tưởng là ai? Chứ hóa ra là Nocturne, ác mộng vĩnh cửu, và Fiddlestick, sứ giả địa ngục. Cả hai con ma kia nhìn nhau tỏ ra kinh ngạc. Nocturne cười nói. Người lại biết chúng ta à? John gật đầu nói. Ta không chỉ biết, ta còn nghe kể với rất nhiều về hai người, đặc biệt là người đấy, Nocturne. Fiddlestick hứng thú nhảy đến bên cạnh Nocturne, cười kinh dị rồi nói. Vậy thì ngươi biết gì về chúng ta? Hãy mau nói xem. John cố gắng cầu kéo thời gian. Mục đích của hắn hiện tại đơn giản chỉ là để câu giờ, để có thể suy nghĩ ra cách gì đó để trốn thoát khỏi hai con ma này. Hắn đáp. Lúc trước ở Shadow Isles, ta đã nghe Elise nói rất nhiều về ngươi đấy, Nocturne. Cô ấy bảo ngươi trở thành như thế này cũng là từ đó mà ra. Nocturne kinh ngạc sau đó nói. Ê, ngươi biết bà ta à? Nhưng mà vô lý, nơi đó con người không thể nào sống được. Tại sao một người như ngươi lại có thể từ bỏ mà trở về an toàn? John cười cười, hắn tỏ vẻ không chút sợ hãi nhìn hai kẻ đáng sợ trước mặt. Nocturne nhìn nụ cười đó, hắn vẫn rất nghi ngờ nên lập tức nói. Fiddlestick, ngươi đứng yên ở đây cho ta. Ta muốn kiểm chứng vài điều cái tên nhãi này nói. Được, được. Fiddlestick nhảy từng từng tại chỗ, cười quỷ dị. John cau mày, hắn thực sự là không muốn điều này xảy ra. Vốn định đem Elise ra nói trước mặt hắn là cầu may, nếu có khi hắn quen biết cô ta, thì có thể dễ cho bọn hắn đi an toàn. Ai ngờ. Nocturne như là một cái bóng lao vào John, một giọng cười đáng sợ lập tức vang lên khắp con đường. Gió đột nhiên thổi mạnh, John lập tức đẩy Lux sang một bên. Lux ngã xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn. Cô mở mắt ra kinh hoàng khi phát hiện ra John đang cùng với con ma có hai cánh tay giống hai cây đao kia đánh nhau. John xoay người tung một cước vào Nocturne, chân của hắn xuyên qua cơ thể toàn màu đen đó. Hắn có cảm tưởng mình vừa đá vào trong không khí. Cơ thể của Nocturne tách ra rồi hợp lại như một đám khói đánh ra ngoài không tan. John kinh hoàng, hắn thầm nghĩ, với cái cơ thể quỷ dị như vậy thì làm gì có cách nào có thể đánh được. Nocturne cười khà khà. Thế nào, mệt chưa? Mau cho ta xem một con người bình thường như ngươi làm cách nào có thể sống và rời khỏi cái nơi đáng sợ như thế. John nghiến rằng, hiện tại hắn không thể sử dụng sức mạnh phép thuật trong người, vậy cho nên việc đánh nhau với một thứ đáng sợ như Nocturne thì thực sự đây là quá khó khăn. Nocturne thấy như vậy, thấy John không thể động thủ, hắn cười khà khà. Nếu như thế, hãy để cho ta thử ngươi. Nói rồi Nocturne lại lao vào, hai tay như là hai cây đao sắc nhọn bắt đầu chém tới tấp vào người của hắn. Dù hiện tại không thể sử dụng được sức mạnh phép thuật, nhưng thể chất của hắn rất cực kỳ tốt, thần pháp nhanh lẹ, di chuyển nhẹ nhàng. John rất dễ dàng tránh né được tất cả các đòn tấn công của Nocturne. Đôi mắt của Nocturne đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng đỏ như là máu cực kỳ đáng sợ. Hắn cười lên kinh dị một tiếng, cả không gian xung quanh đột nhiên tối đen như mực. Lux ở bên cạnh đó cũng kinh hãi, mà đêm kinh hoàng kia buông xuống kết hợp với cái âm thanh khủng khiếp đã khiến cho cô phải bất tỉnh. Bên trong bóng tối đáng sợ này, John không tài nào dùng mắt thường để nhìn thấy bất cứ cái gì. Hắn ngay tức khắc sử dụng mọi giác quan mà mình có, thính giác, cảm giác, tất cả mọi thứ đều được đẩy đến mức cao nhất. Những sợi lông trên bàn tay bắt đầu nổi lên, hai tay bắt đầu chăm chú nghe tiếng động. John lập tức nhận ra phương vị nơi phát ra âm thanh. Hắn lập tức lao đến, liên hoàn cước, liên hoàn đấm tứ tung ra liên tục. Nocturne mặc dù không hề bị hắn làm cho tổn thương, nhưng mà cũng kinh ngạc không kém với việc hắn nhận ra vị trí của mình. Nocturne xoay lại, cả hai cái tay như là hai cây đao sắc nhọn quét ngang qua hông của John, khiến cho hắn lập tức lộn người ngược lại tránh né, khi hắn tiếp đất tư thế giống như là một con nhện. Những người ở trên người của Nocturne bị John đấm đá trúng bắt đầu hồi phục lại rất nhanh chóng. Hắn ta nhận ra cái tư thế quen thuộc kia rồi gật đầu nói. Đúng là người đã từng ở trên đó rồi. Ta thực sự không thể tin được một con người như người lại có thể sống sót rời khỏi đó. John đứng thẳng dậy. Hắn cảm thấy từ trên người của Nocturne không còn phát ra chút sát khí gì. Hắn đáp. Quả thực là tôi đã từng ở trên đó một thời gian, sau đó mới rời khỏi đấy. Nocturne nghe vậy thì gật đầu. Bây giờ hắn đã tin những gì John nói. Fiddlestick chạy đến hắn cười cười. Cười cười. Người chơi với hắn xong chưa? Vậy thì đến lượt ta, được không? Nocturne đưa tay ngăn cản rồi nói. Đừng có làm hại thằng nhãi, nó có quan hệ sao với ta? Fiddlestick khuôn mặt buồn rầu bỏ đi trước khi hắn đột nhiên xoay người rồi nói. Và cũng đừng quên nhiệm vụ của mụ ấy giao cho chúng ta đấy. Nocturne gật đầu, sau đó hắn nhìn John. Cánh tay của ngươi đã bị mất, có phải là từ trên Shadow Isles? John lắc đầu rồi nói. Không phải đâu, đó là từ chuyện khác. Nocturne nói tiếp. Vậy còn Fiddlestick, làm sao ngươi biết ả ấy? Hắn ta đâu phải là người trên Shadow Isles? John cười đáp. Thì bởi vì ta có một khả năng đặc biệt đoán được tên người khác ấy mà. Nocturne gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn ta đột nhiên dừng lại rồi nói. Các người đi đi, lần này ta có thể nể tình các người đã cùng với Shadow Isles đi ra mà tha cho những lần sau gặp lại. Nhưng mà e rằng ta khó mà làm như thế nữa. Hai người cũng nên cẩn thận. Nếu sau này gặp phải người tên là Morgana, thì hãy trốn mau đi. Nói rồi, Nocturne hóa thành một đám không khí đen rồi biến mất. John hơi khó hiểu những gì hắn ta nói. Morgana thì hắn biết đó là ai. Tuy nhiên tính cách hay là việc làm của cô ta ở thế giới này thì hắn chẳng biết cái gì. Thôi tốt nhất là đừng có nghĩ nữa. Hắn xoay người bước đến bên cạnh Lux, thấy cô vẫn còn đang hôn mê. Hắn lắc đầu cười cười, sau đó cõng cô trên lưng đem trở về phòng trọ. Sáng ngày hôm sau khi Lux tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trên giường, cô đột nhiên nhớ đến những thứ gì đó rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh. John đang chuẩn bị đồ ăn cạnh đó, thấy Lux thức dậy trêu chọc nói. Cô đúng là con heo ngủ, mặt trời đã đến tận đỉnh đầu rồi bây giờ mới tỉnh lại. Lux còn không thèm quan tâm đến lời trêu chọc của hắn. Hai con ma đêm qua, chúng sao rồi? Sao chúng ta lại thoát được vậy? John cười hề hề đầy nguy hiểm. Cô thực sự là muốn biết sao? Ừ. Lux gật đầu. John kể lại. Đêm hôm qua, con ma có hai cái tay như là hai cây đao đó đã tấn công ta, khiến cho ta không thể nào chống lại được. Sau khi đánh bại ta, bọn chúng phát hiện ra cô đang nằm bất tỉnh ở đó. Chúng định đến để ăn thịt cô. Vậy nhưng mà ai ngờ vừa thấy mặt của cô, cả hai bọn chúng đều kinh sợ hoảng hốt rồi bỏ chạy. Thế à? Chắc là chúng biết uy danh của Luxana ta đây. Lux cười khà khà. John lắc đầu che miệng cười nói. Khi chúng bỏ chạy, có thốt lên là đồ quỷ, đáng sợ quá đi mất. Lux ngơ ngác một chút sau đó như hiểu ra điều gì, lập tức nổi điên. Cô nhảy ra khỏi giường đòi sống đòi chết lao vào tấn công John. Tên kia, người dám nói ta xấu như quỷ chứ gì? Người dám khinh thường ta, bôi nhọ ta. Ta hận ngươi, ta ghét ngươi. Ta bóng ngươi thành trăm mảnh. Ngàn mảnh. Sau một hồi ác chiến, hai người lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, John liên tục bị Lux chọc tức cho phát điên. Cô hận hắn đến nỗi đêm nằm mơ cũng muốn đánh cho hắn ra tương. Lux đưa ánh mắt thù oán nhìn hắn. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Chưa bao giờ ta phải chịu cảnh như thế đâu. Nếu có cơ hội, ta quyết sẽ băm nhuyễn ngươi cho heo ăn. Mơ đi cưng. John bước đến nụ cười thâm hiểm hiện lên. Cốp một cái, John đã cho cô nàng ăn cốc. Hắn nói. Dám trước mặt chủ nhân mà đòi băm chủ nhân thành thức ăn cho lợn à? Đáng đánh. Lux ôm đầu la, đau oán giận nói. Xú tặc, nhà ngươi xứng đáng bị ngàn đau chém thành ngàn mảnh. Sau này ngươi chết đi, chắc chắn sẽ xuống địa ngục đấy. John mỉm cười khì khì, đưa tay lên, bộ dáng như là đang niệm Phật nói. Mấy người thầy tu thường hay nói là nếu ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục đây? Thì hiện tại ngươi đang ở địa ngục giữa đây thôi. Xin lỗi, ta không phải là thầy tu. Thầy không đầu là vẫn còn tóc. Tóc đen ống ả như thế này cơ mà. Nói rồi John đưa cái đầu tóc của mình vào gần mắt của Lux, khiến cho cô tức giận đến đỏ cả mắt. Trong mấy ngày kế tiếp, hai người đấu võ mồm đã thành quen. Một ngày hai người nọ không đấu võ mồm với nhau vài lần là coi như là thiếu thiếu cái gì đó. Con đường đến tòa thành không tên kia rất quanh co và khúc khỉu, hai người nọ phải trèo đèo lội suối liên tục. Đến trước một cánh rừng lớn, Lux nói, đi qua cánh rừng này là đến nơi, đến lúc đó để xem ngươi sẽ bị ta băm thành thịt vụn như thế nào. John cười ha hả. Hy vọng đến đó cô không thất hứa, kêu mấy vị pháp sư cao cấp ở đó giúp ta chữa trị cánh tay. Lux hừ một tiếng. Cái đó ngươi cứ yên tâm đi, ta là một tiểu thư cao quý, không bao giờ thất hứa. Đi thôi, Ừ, được. Trên đường đi, Lux không ngừng hái những đóa hoa tươi đẹp và kỳ lạ, hái không ít quả dại ngon miệng. Thỉnh thoảng khi gặp vài con thú kỳ lạ xuất hiện, cô ta cứ nhảy cẫng lên mà reo hò đuổi bắt. Phong cảnh mỹ lệ, đường đi muôn màu muôn sắc. Lux như quên mất việc mình đang bị John bắt làm tù nhân. Cô ta cứ coi chuyến đi này như là một cách hưởng thụ. John nói, học viên của cô là có thu nhận học viên không? Lux liền đáp, có, năm nào cũng tuyển học viên mà. Tuy nhiên rất ít người có thể gia nhập được học viện. Người hỏi thế để làm gì? Cũng có ý gia nhập hay sao? Ừ, nếu ta nói ta gia nhập thì sao? John cười cười hỏi ngược lại. Lux đáp, nếu như vậy thì ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Vì học viện chỉ nhận những người không quá 25 tuổi thôi. Ta trông ngươi phải trên 100 tuổi rồi ấy. Đây là cơ hội để Lux trả thù. Cô chọc cho hắn liên tục. John cười khà khà ôm bụng rồi nói, cô chắc là bị lé rồi hay sao thế? Ta mới 19 tuổi rưỡi thôi. Đúng rồi, đúng là lé rồi. Lux tức giận quát, ai nói ta bị lé? Mắt ta rất tốt đấy. Mà cho dù ngươi có gia nhập được thì làm sao? Cô không thể nào trụ lại nơi đó được đâu. Chưa chắc. Đột nhiên John dừng lại, hắn đưa tay chặn Lux rồi nói, đừng di chuyển, chúng ta bị bao vây rồi. Tiếng reo hò của bọn thổ phỉ vang vọng khắp rừng. Rất nhanh chóng hai người bị bọn chúng bao vây. Bọn thổ phỉ rẻ này rất đông, có đến hơn 40 tên. Tên nào tên nấy trên tay đầy vũ khí. Lux kinh hãi, hiện tại cô không thể sử dụng phép thuật. Nếu là cả đám này xông vào thì chắc chắn John sẽ không tài nào mà chống đỡ được. Đó là cô nghĩ như thế, nhưng mà thực tế thì chưa biết được. Tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ kia cưỡi ngựa tiến lên trước rồi nói, tiền tài của cái, bất cứ thứ gì quý giá hay đem hết ra đây, để lại cô gái xinh đẹp kia rồi cút đi. John tỏ vẻ mặt bình thản rồi nói, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nghe lệnh ngươi? Tên thủ lĩnh cười khà khà. Mạng sống của ngươi nó nằm trong tay của ta, mà lại còn dám to mồm mà. Bổn vương định sẽ đưa cô gái xinh đẹp kia làm vợ, vậy nên sẽ tha cho ngươi một mạng đấy. Xem ra ta không thể nào mà không làm được điều đó rồi. John cười cười, còn to hơn cả tên thủ lĩnh kia hắn đáp, hạng người đầu trâu mặt ngựa như ngươi mà cũng đòi lấy cô ấy làm vợ à? Ta xin thông báo cho ngươi biết, cô ấy là vợ của ta đấy, đúng không? Hả, vợ yêu? John xoay đầu nhìn về phía Lux. Hai chữ vợ yêu, hắn cố ý nhấn rất là mạnh. Lux nghe thế nổi hết cả da gà. Cô trao cho hắn cái ánh mắt đáng sợ nhất. Đầu của cô thầm rủa hắn tận dụng thời cơ mà nói bậy. Tên thủ lĩnh nghe hắn nói cô gái xinh đẹp kia đã có chồng thì không hề tỏ ra chút tức giận. Hắn cười khà khà. Thế thì càng tốt. Cướp vợ người khác là thói quen của ta. John cau mày, hắn đáp, đúng là một tên biến thái. Lux tiến lại cạnh hắn rồi thì thầm, này, xem tình hình này chỉ có nước bỏ chạy thôi. Chúng đông quá. John lại cốc vào đầu cô một cái rồi nói, chạy cái gì mà chạy? Ở lại đây chơi với bọn chúng cho vui. Lux ôm đầu, đôi mắt cô gần như là chảy hết cả nước mắt. Cô cầm tức nhìn hắn rồi nói, sao cứ đánh ta thế? Ta chỉ là muốn an toàn thôi. John cười cười. Không sao, cứ để đấy ta lo. John liếc mắt nhìn về phía tên thủ lĩnh. Từ cơ thể hắn bộc xuất ra một luồng đáng sợ sát khí. Đôi mắt trở nên lạnh như băng. Nụ cười chết chóc hiện lên. Đánh rắn thì phải đánh vào đầu. Cũng như là muốn đánh bại đám thổ phỉ này thì chỉ cần đánh bại cái tên thủ lĩnh của hắn là được. John lao nhanh vào tên thủ lĩnh đang ngồi trên ngựa. Tốc độ của hắn, mắt thường dù có thấy cũng khó lòng phản ứng kịp. Tên thủ lĩnh bị một cước mạnh và nhanh như thế của John đá cho văng ra khỏi ngựa, ngã nặng nề như là một cái bao cát trên mặt đất. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Thành cổ không tên. Tên thủ lĩnh phun ra máu, tức giận quát. Thằng khốn, thấy tao bị đánh mà lại còn đứng đó à? Mau giết nó. Hơn 40 tên thủ phỉ, tay lăm lăm lưỡi dao tấn công John. Ánh mắt của hắn vẫn không rời trên tên thủ lĩnh, nụ cười vẫn lạnh như băng tiếp tục xuất hiện. Một tiếng xé gió vang lên, John thấy trên tay thay kiếm, một kiếm lập tức tiến hai tên thổ phỉ xuống đất nằm im. Một thời gian rèn luyện, các tuyệt học của ninja cũng khiến cho cơ thể của hắn trở nên vững chắc, tay có thể thay kiếm. Người là ai? Tên thủ lĩnh thấy đám thuộc hạ của mình bỏ mạng chỉ trong thoáng chốc lập tức kinh khủng, hắn ta liên tục run lên, sợ hãi đòi biết danh tính của John. John vẫn giữ bộ mặt thản nhiên rồi nói, sao? Muốn biết danh tính của ta à? Vậy thì xuống gặp Diêm Vương mà hỏi. John lao đến như là một mũi tên, một cú đấm như là thế bài sơn đảo hải vào bụng của tên thủ lĩnh. Hắn liên tục ói ra máu, lục phủ ngũ tạng xương cốt gì bên trong đều bị tổn hại, xuất huyết bên trong mà chết. Một mạng thể hiện uy hiếp chúng nhân, cả đám tôm tép thổ phỉ còn lại hoảng sợ bỏ chạy tứ phía. Giang cũng không muốn giết bọn họ làm gì cho phiền phức. Hắn quay đầu lại rồi nói. Thôi, chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này không nên ở lâu. John và Lux nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Đập vào mắt hai người là một tòa thành cổ ở trước mặt của John. John chỉ vào đó rồi nói. Đây có phải là tòa thành không tên mà cô nói không? Lux gật đầu nói. Đúng rồi, chúng ta đã đến nơi. Vậy thì được, hãy mau vào thành thôi. John lập tức cất bước đi trước. Lux lon ton chạy theo phía sau. Nhìn từ xa, tường thành được xây vô cùng vững chắc. Thứ được xây gọi là hắc thạch. Loại hắc thạch này tuy không quý hiếm, nhưng mà vô cùng bền chắc, cho nên hầu hết các thành viên Valoran này đều sử dụng nó. Trên tường thành, từng đội tuần tra cứ đi qua đi lại, canh phòng rất cẩn thận không chút sơ sẩy. Mặc dù nói là một tòa thành tự trị và không lo bị các nước lớn ở xung quanh tấn công, nhưng mà không vì thế mà quân lính ở đây lại tỏ ra chút lơ là. Trong tâm của John đang từng đợt nổi sóng, hắn thực sự là rất kinh ngạc với vẻ đẹp và sự uy dũng, khí thế do tường thành này tạo ra. Hắn thầm nghĩ, thực sự là quá tuyệt vời, trên mức tuyệt vời. Thành này còn cao to và đầy đủ uy vũ hơn gấp mấy lần cái thành Huế mà mình đã từng xây trước kia. John và Lux vừa bước đến cổng thành, ngay lập tức bị mọi người lính chặn lại kiểm tra. Lux thấy từ trong người ra một tấm thẻ bài đưa ngay trước mặt của tên lính. Hắn ta lập tức kinh ngạc, sau đó lùi ra xa. Nhưng mà tên lính chặn John lại vẫn đòi lục xét. Lux thấy vậy rồi nói. Hắn ta là người hầu của ta. Vậy thì được rồi, hãy vào đi. Qua được hai tên lính canh bên ngoài, John lập tức cho Lux ăn một cái cốc vào đầu. Cô ôm đầu mắt rưng rưng. Người lại ăn hiếp ta? John hù nói. Đấy là trừng phạt cho cái tội bảo ta là người hầu. Lux hừ giận. Người không nhường ta được một tí à? Ồ, thế nhường cho cô, rồi ai nhường cho ta? John lập tức đáp lại. Lux dậm chân, giận dữ, chạy nhanh về phía trước. Khi John đi qua cổng thành giống như là đi qua một chiếc hàng tối om, sau đó là một lối thoát với ánh sáng chói lọi. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn run lên vì xúc động. Trên con đường chính hàng nghìn người đi qua đi lại tấp nập, nhưng mà những quầy hàng bên cạnh thì ra sức lôi kéo người ta đi đường. Những tiếng chào hàng, cãi cọ cứ hòa lẫn vào nhau. Những đám con nít chạy đuổi nhau trông rất hồn nhiên và vô tư. Mọi cảnh diễn ra thực sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn, chỉ có thể dùng tạm hai chữ, nói lên cảnh tượng trong cổ thành này là phồn hoa. Cổ thành không tên đã được biết cách đây xây bao nhiêu năm, chỉ biết rằng nó đã tồn tại hơn ngàn năm nay, kiến trúc vẫn là giữ nét cổ xưa vốn có. Tại đây, tương truyền rất nhiều truyền thuyết thần cổ, mà là có đủ mọi thể loại. Sau khi vào thành, Lux bộ dạng rất vui sướng, cô nàng hết chạy bên này lại chạy đến bên kia. Lux tinh nghịch đến mức cướp lấy cây kẹo bông đường của một người bán hàng, rồi chạy thẳng không quay đầu, người bán hàng đó vội vã đuổi theo. Tiểu thư, chưa có trả tiền. Lux tinh nghịch quay đầu nói. Người hãy đòi tên kia đi. Cô nàng không ngần ngại chỉ thẳng vào John. John trợn tròn con mắt nhìn ta, cô ta, nhanh chóng móc từ trong người ra ít đồng lẻ thanh toán cho người bán hàng rồi đuổi theo Lux, cho cô ta ăn thêm một cái cốc vào đầu. Lux la lên đau đớn, rồi lại ôm đầu nói. Cái tên chết bầm nhà ngươi, sao lúc nào cũng cốc đầu ta thế? John đáp. Cô thực sự là phiền phức đấy, đừng có quậy nữa, có được không? Bây giờ mau kiếm cho ta một nhà trọ mà ở qua đêm đi. Ở cuối đường có một quán trọ đây. Lux lập tức chỉ ngay cuối đường, sau đó cô nói tiếp. Bây giờ ngươi cho ta về học viện có được chưa? Để cho ta chuẩn bị mọi thứ. John gật gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, cô đi đi. Nhưng mà nên nhớ rằng cô mãi mãi sẽ là người hầu của ta suốt đời đấy. Lux đá vào chân hắn một cái, sau đó bỏ chạy. Cô xoay đầu lẻ lưỡi rồi nói. Còn lâu nhá, ta sẽ kêu người đến cho ngươi một trận. John cười ha hả. Nếu cô dám làm như thế thì đừng trách ta không công bố chúng ta là... Nói đến đó, hắn nháy mắt. Lux hiểu hắn nói, tức giận quay đầu chạy nhanh hơn. John cũng nhanh chóng tìm cho mình một quán trọ để ở lại. Hắn nhìn cánh tay bị mất đi của mình. Hắn cười thầm. Vậy là sắp hồi phục lại được rồi. John thuê được một căn phòng trọ khá tốt, giá tiền cũng phù hợp với túi tiền. Tuy là hắn không thể ở lại nơi như vậy quá lâu và cần phải tìm cách gia nhập học viện càng sớm càng tốt. Nơi đó đã gần hết một năm trong thời hạn 3 năm. Thời cơ may mà thể chất của hắn được cải thiện một cách nhanh chóng như vậy. Bây giờ là luyện tinh thần lực, cơ may không dễ đến như là trước thời gian tu luyện, chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều. John đi gột rửa hết những phong trần bụi bặm trên cơ thể, mặc bộ y phục mới rồi bước vào trong phòng. Hắn nằm thẳng cẳng trên chiếc giường êm ái. Trong đầu hắn lúc này hiện lên rất nhiều bóng ảnh, từ những người hắn yêu như Mitch, rồi Nami, cho đến những người bạn cùng chiến đấu với mình trước kia như Kenan, Shen. Bây giờ không biết họ đã ra sao và như thế nào, họ có tin là mình đã chết rồi hay không? Tiếng võ gõ cửa vang lên. John lập tức đứng dậy tiến lại mở cửa, đập vào mắt của hắn là một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Vừa bước vào phòng, cả căn phòng lúc đó như bừng sáng, mái tóc vàng dài óng mượt, khuôn mặt đầy đặn tuyệt mỹ, tấm thân mượt mà nhấp nhô những đường cong mê người. John thấy Lux, dùng nhan xinh đẹp vốn có đang đứng trước mặt của mình, lập tức mắt cứ chăm chú nhìn không rời. Lux cảm thấy nét mặt khác thường của hắn, lập tức như nghĩ tới cái gì đó. Ê, tên đê tiện, người định làm cái gì? Sao cứ nhìn ta chằm chằm thế? John cười cười, bỗng nói. Phải công nhận là cô cũng xinh đẹp thật đấy. Ngoài ra, chắc là không biết bao nhiêu nam nhân là phải chết mê vì cô, nhỉ? Lux chù miệng lên nói. Người đừng có mà hòng lấy lòng ta nha. John đáp. Vậy tối nay có đi ăn tối chung không? Lux cười cười. Không, tối nay ta đi chơi với đám bạn rồi. John không chút buồn bực gật đầu. Vậy thôi. Lux lập tức nói. Ta đến là có ba chuyện cần nói với người. Hai chuyện tốt và một chuyện xấu. Người muốn nghe chuyện nào trước? John vuốt vuốt cằm rồi nói. Nói chuyện tốt trước đi. Lux gật đầu rồi nói. Được, thứ nhất là về việc khôi phục cánh tay của ngươi. Ta đã nhờ mấy vị giáo sư trong học viện rồi. Họ bảo là ngày mai ngươi hãy đến gặp họ. Họ sẽ xem xét tình hình thế nào rồi mới cho ngươi kết quả là được hay không. Còn việc thứ hai là ta muốn thông báo cho ngươi biết, vào cùng ngày mai học viện tổ chức chiêu sinh học viên. Không phải là ngươi muốn gia nhập học viện hay sao? Mai đến đăng ký đi. John ở một tiếng rồi nói. Thế còn chuyện xấu là gì? Lux làm ra bộ dáng nguy hiểm của John trước kia, tay sờ sờ cằm nói. Tin xấu là từ nay về sau cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng khó khăn đấy nhá. Rất nhiều bạn học của ta đã hứa sẽ ra tay báo thù rồi. John không hiểu tại sao một cảm giác ớn lạnh bắt đầu xuyên qua xương sống. Lux cười hì hì, sau đó chạy ra khỏi căn phòng của hắn. John vạ vào má của mình mấy cái rồi tự nói với bản thân. Thôi xong rồi, xem ra cuộc sống sau này của mình khổ rồi đây. Tự mình đi kiếm một quán ăn, ngồi vào đó, một cái bàn tầng 2, cạnh cửa sổ, vị trí khá đẹp, gọi vài món ăn và hủ rượu. Vừa uống hắn vừa nhìn dòng người đi lại trên phố. Người ta thường nói, uống rượu giải sầu, chỉ khi uống rượu mới thực sự giải đi cơn sầu muộn. Trong lòng John lúc này rất nhiều tâm sự. Thành trì xa lạ, đường phố cũng xa lạ, đời người phải luôn trải qua quá nhiều thứ lạ lắm. Sau khi đã nốc cả chục ly rượu vào bụng, hắn hơi ngà ngà say rồi tự nhiên nói to. Đời người như là một giấc mộng. Ai có thể ngờ ta là một người của thế giới khác mà lại lưu lạc đến đây. Trong cơn say, trong lòng hắn có trăm ngàn mối ưu tư. Một con người vốn thuộc về thế giới khác, thế giới ấy khác xa với nơi này. Sau đó không hiểu vì cơ duyên gì lại xuyên không tới đây. Chuyện này thực sự khó tin, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Đến thế giới này, hắn dần dần quen thuộc được cách sống và ngôn ngữ tại đây. Hắn quen được rất nhiều người và không hiểu có phải là trò đùa của ông trời không. Hắn đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng chuyện trước kia từng cảnh một hiện lên trong đầu. John xoay khớp, nằm dài ở trên bàn mà không biết trời trăng gì. Trong cơn say hắn mơ hồ nghe được thấy tiếng bước chân và cười nói của vài đôi nam nữ đang bước lên lầu, tiến đến bên cạnh hắn. Khốn thật, chỗ đẹp thế này mà lại bị một kẻ bợm rượu cướp mất. Ông chủ, có thể đem lôi tên này đi chỗ khác hay được không? Bọn ta là muốn ngồi ở đây. Giọng nói này là của một tên thanh niên, giọng đều, khẩu khí giống là kẻ ra lệnh. Tên chủ quán thấy những đôi nam nữ kia thì vô cùng hoảng hốt, không dám đắc tội, lập tức tiến lại vỗ vỗ vào người của John rồi nói. Ê, quý khách ơi, có thể nhường lại vị trí này cho những người kia không? John mở mắt nhìn lão, sau đó lại nhìn đám nam nữ trước mặt hắn đứng dậy loạn quạng. Tại sao ta phải nhường cái bàn này? Không phải là ta đã giành nó trước rồi sao? Tên chủ quán gật gật đầu bộ dạng khẩn trương rồi nói. Xin quý khách thông cảm, bọn họ đều là người của học viện ma pháp. Vậy cho nên chúng tôi nào có dám mạo phạm. Nếu như ngài đồng ý, hãy nhường lại cái bàn này, chúng tôi sẽ không tính tiền thức ăn của ngài hôm nay. Có được không ạ? Học viên của học viện ma pháp. John liếc mắt nhìn đám nam thanh nữ tú cạnh đó, hắn nhếch môi, sau đó bỏ đi. Trong đầu hắn nghĩ cái gì thì chỉ cần hắn biết mà bật mí đôi chút thì chính là hắn nhất định sẽ làm một vài việc nhỏ nhỏ đủ sức gây náo động cả cái học viện ma pháp này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.